Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chương 85 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 85 thiên. Các ngươi trở về thời điểm chú ý an toàn, trải qua hai người một phen khuyên bảo. Lại đây thăm ban phen phần lớn đều lập tức đi trở về. Chỉ có ít ỏi mấy cái ở nơi xa nhiều lưu lại trong chốc lát. Sau đó mới lưu luyến không rời mà rời đi. Tuế Tuế, Thủy cũng tặng, chụp ảnh chung cũng chụp, thỏa mãn không có. Kha Cảnh Dương vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, cái này tiểu gia hỏa vừa rồi còn thỉnh cầu bên cạnh nhân viên công tác cầm di động cấp tất cả mọi người chụp ảnh chụp. Còn dặn dò bọn họ tiết mục thu sau khi kết thúc, nhất định phải nhớ rõ đem ảnh chụp cho nàng cũng phát một phần. Cố Tuế Tuế nhìn di động cùng đại gia chụp ảnh chung, tiếng nói mềm mại mà nói, ân ân ân, thỏa mãn. Kha Cảnh Dương nhìn đến nàng này một bộ hỉ không thắng thu bộ dáng, vừa rồi vì hống tiểu bằng hữu cao hứng mà cấp fan liên tiếp ký mười mấy hai mươi cái tên tay đều không toan, sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi a ngươi, sách. Tuổi này tiểu bằng hữu chính là dễ dàng thỏa mãn. Bằng bằng Lâm Diệu mang theo nhi tử Lâm Đậu Đậu lại về tới chợ, thậm chí vì dính điểm vận khí tốt, bọn họ cũng không có trở lại nguyên lai quầy hàng thượng, mà là bá chiếm Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế hai người buổi sáng bán đồ ăn địa phương. Tiếp tục bắt đầu rồi bày quán sinh hoạt, bởi vì tưởng nhanh lên bán xong sở hữu nấm, kiếm bọn họ buổi tối dùng cho ăn cơm tiền. Lâm Diệu nghĩ nghĩ, dứt khoát làm cái đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ. Nấm cơ hồ là nửa bán nửa đưa, nhìn đến hắn bán nấm giá cả tiện nghi, có mấy cái A-di lại đây mua một hai cân trở về. So che đại nấm lấy một loại thực mau tốc độ ở giảm bớt. Nửa giờ sau, bọn họ sọt cũng chỉ dư lại hơn một nửa nấm, đến nỗi cái nấm nhỏ Lâm Đậu Đậu tiểu bằng hữu hộ vô cùng, nói cái gì cũng không bán. Lâm Diệu thật sự là lấy hắn cái này muốn đem nấm Tuế Tuế muội muội nhi tử không có biện pháp, chỉ có thể tùy hắn đi. Dù sao cái nấm nhỏ cũng không nhiều ít, nhi tử cùng hắn cùng nhau vất vả trích, không bán liền không bán đi. Lâm Diệu đếm đếm bọn họ tới tay tiền, nói, Đậu Đậu, xem ra ngươi Tuế Tuế muội muội cùng Kha thúc thúc chọn vị trí này thật không sai. Chúng ta đại nấm thực mau liền có thể bán xong rồi, cái này địa phương ít nhất ngẫu nhiên có khách nhân lại đây hỏi giới, nơi nào giống lúc trước đại cái kia vị trí, đợi thật lâu liền cái khách nhân đều không có. Đậu Đậu, ngươi cùng ngươi ba ba như thế nào còn ở nơi này bán nấm a? Lãnh nữ nhi lại đây mua đồ vật. Trương Tuệ Cẩm nhìn đến còn ở chợ thượng bày quán Lâm Diệu phụ tử, cười hỏi, Lâm Đậu Đậu, chúng ta thực mau liền phải bán xong lạp tương đương. Lâm Diệu thở dài một hơi, nói, tiền tiêu hết, chỉ có thể tiếp tục bán đồ ăn kiếm tiền. Một bên Hoắc Linh Nhi nghĩ nghĩ, nói, Lâm thúc thúc, ta đem chúng ta thẻ bài tặng cho ngươi đi. Nói như vậy khách nhân liền có thể biết các ngươi nấm giá cả. Nói xong, nàng liền đem cái kia viết 15 đồng tiền một cân bìa cứng đặt ở trên mặt đất bãi. Lâm Diệu nhìn đến mặt trên giá cả, sửng sốt một chút, hỏi, Linh Nhi, các ngươi nấm bán như vậy quý à? Hoắc Linh Nhi, Lâm thúc thúc, có cái gì vấn đề sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Lâm Diệu vừa rồi nửa mua nửa đưa, như vậy tính xuống dưới cũng liền 5 đồng tiền một cân, nguyên lai đại gia bán giá cả kém nhiều như vậy à. Lâm Diệu nguyên bản vẫn luôn cho rằng đại nấm bình thường giá cả chính là nhi tử đệ nhất đơn bán đi cái kia giá cả 20 đồng tiền một cân, nhưng hắn ở ăn cơm thời điểm cùng Kha Cảnh Dương giao lưu một chút bán cải ngồng đến, phát hiện bọn họ đại nấm là bán 10 đồng tiền một cân. Cho nên hắn lần này cũng đem giá cả điều chỉnh một chút, còn nhân tiện đánh một cái giảm 50%, đem nguyên bản rừng cây thám hiểm sửa vì ở Vân Nam chợ thượng bán nấm cái này cử động. Tiết mục tổ đối với cuối cùng tạo thành hiệu quả rất là vừa lòng, hiện tại trên mạng dư luận hướng gió hoàn toàn thay đổi. cũng không có bao nhiêu người lại thảo luận buổi sáng kia một cái tin tức mà năm cái các khách quý. Ở bên ngoài đi dạo một ngày, ăn ăn uống uống chơi chơi, một đám chơi đều rất cao hứng, thẳng đến đều tự tìm ra quán ăn ăn xong cơm chiều. Mới ngồi tiết mục tổ an bài xe trở lại trong trại, bởi vì mọi người hôm nay đều lên đến sớm. Mặt sau lại là lên núi ngắt lấy nấm, lại là đi chợ thượng bán đồ ăn, lại là ở trên đường cái đi dạo, đừng nói là năm cái tiểu bằng hữu, chính là năm cái đại nhân cũng đều mệt đến quá sức, năm cái tiểu bằng hữu trở lại trong trại rửa mặt. Xoát cái nha, mệt đến không được bọn họ liền nằm ở trên giường nặng nề mà đã ngủ. Đại gia ngủ ở một cái đại giường trung thượng, trường hợp nhìn còn rất ấm áp, các đại nhân cũng rất mệt. Đêm hôm nay mua tới đồ vật sửa sang lại hào, sau đó dọn dẹp một chút, cũng đều chuẩn bị ngủ, bằng hôm sau, Nga ra, có thể trở về lâu tương đương, Cố Tuế Tuế mang hào tự mình mũ nhỏ. Vẻ mặt hưng phấn mà nói, bất đồng với cao hứng có thể về nhà tiểu bằng hữu. Kha Cảnh Dương hiện tại tâm tình hơi có điểm phức tạp liền ở vừa rồi. Trợ lý cùng hắn nói ngày hôm qua buổi sáng lộ đại người đại diện cố ý gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Cô Tuế Tuế đi lạc sự tình, này khó tránh khỏi làm hắn có chút đau đầu. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu tuổi còn nhỏ sẽ không có chuyện gì. Lộ Viễn Chi khẳng định cũng luyến tiếc trách cứ nàng, hơn nữa thật sự không được. Chỉ cần tiểu bằng hữu nàng vừa khóc, kia cũng không gì sự, nhưng hắn cái này đại nhân liền không nhất định, lại đây thu tiết mục trước hắn đáp ứng đến hảo hảo. Nói chính mình nhất định sẽ chiếu cố hảo tiểu bằng hữu. Hiện tại ra này một tử sự, chẳng sợ cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Sau khi trở về cũng khẳng định không tránh được bị lải nhải một đốn, thu xong này một kỳ tiết mục. Cuối cùng một chút nội dung, các khách quý thu thập hào tự mình đồ vật chuẩn bị về nhà. Bọn họ ở lại đây thu tiết mục trước cũng đã đính hảo vé máy bay. Hiện tại đến vội vàng đi Vân Nam XX sân bay, mà Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế phi Đế Đô sân bay. Chuyến bay tại Hạ Ngọ, cho nên cũng không nóng nảy đi, chờ đến mặt khác khách quý đều lục tục mà rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ hai vị khách quý, Vân Nam này một kỳ tiết mục thu. Hẳn là xem như nhiều như vậy kỳ trong tiết mục nhẹ nhàng nhất một kỳ. Trừ bỏ ngày đầu tiên buổi chiều, bởi vì tiểu bằng hữu ngoài ý muốn cùng đại bộ đội đi lạc hắn lo lắng đã lâu. Mặt khác thời gian đều chơi rất vui vẻ, cũng không biết có phải hay không bởi vì cái này tiểu nhạc. Để, tiết mục tổ mới từ bỏ nguyên bản kế hoạch. Sửa vì làm cho bọn họ đi chợ thượng bán đồ ăn, hắn nhưng nghe nói tiết mục tổ nguyên bản kế hoạch là nếu muốn an bài bọn họ này đó khách quý đi rừng rậm thám hiểm, vô luận như thế nào. Kha Cảnh Dương vẫn là rất thích này một kỳ tiết mục thu. Ngày hôm qua hắn không chỉ có mang theo tiểu bằng hữu mua rất nhiều ăn ngon, còn mua rất nhiều hảo ngoạn, lúc này mới có một loại mang theo bảo bối đi du lịch cảm giác sao. Cái gì trồng rau, huy gà, hoang đảo cầu sinh, đều không có mang theo tiểu bằng hữu ăn ăn uống uống chơi chơi tới nhẹ nhàng thú vị, Dương ca. Chúng ta cũng nên xuất phát, đi sân bay chờ đi, hoàn cảnh nơi đây cũng càng thoải mái một ít ân, hai cái trợ lý trong tay còn cầm một cái sọt tre. Sọt tre trang chính là Lâm Đậu Đậu trước khi đi. Cố ý đưa cho Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu cái nấm nhỏ, này hai cái tiểu bằng hữu cảm tình cũng thật hào. Liền thải tới nấm đều phải lưu trữ cấp đối phương, Kha Cảnh Dương đang chuẩn bị mang theo Cố Tuế Tuế. Tiểu bằng hữu ngồi xe rời đi hàng rào đi Vân Nam XX sân bay. Lúc này, một cái nhân viên công tác chạy chậm đã đi tới. Trong tay còn cầm một cái vòng hoa, Kha Cảnh Dương nhìn đột nhiên gọi lại bọn họ nhân viên công tác. Dừng bước chân, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, còn có chuyện gì sao? Nhân viên công tác thở hổn hển một hơi, nói, Kha lão sư, ta là lại đây đưa điểm đồ vật, đây là cấp Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu vòng hoa, Kha Cảnh Dương tiếp nhận nhân viên công tác cố ý đưa. Lại đây đồ vật, kinh ngạc nói, cái này vòng hoa là mỗi một cái tiểu bằng hữu đều có sao? Xem ra tiết mục tổ lần này rất dụng tâm a. Con cấp tiểu bằng hữu chuẩn bị lễ vật, không phải mỗi một cái tiểu bằng hữu đều có. Cái này vòng hoa là có người đưa cho Tuế Tuế, người kia hắn nói hắn là tiểu bằng hữu fan, chính mình bện một cái vòng hoa, muốn cho ta hỗ trợ chuyển giao một chút, người kia nói phi thường thành khẩn. Nhân viên công tác lúc này mới nguyện ý hỗ trợ thử một lần, wow. Thật xinh đẹp vòng hoa a. Cô Tuế Tuế nhìn cái này dùng các loại hoa bện vòng hoa. Liền chính mình trên đầu màu hồng phấn mũ đều không rảnh lo đeo, Kha Cảnh Dương híp híp mắt. Cẩn thận mà quan sát một chút trong tay vòng hoa. Xem tài liệu hẳn là dùng hoa. Thảo cùng cành liễu làm thành. Cái này đưa vòng hoa phen động thủ năng lực thực không tồi. Đồ vật bện đến phi thường xinh đẹp. Cũng khó trách hắn bên người cái này tiểu bằng hữu sẽ thích đến không rời được mắt hơn nữa. Kha Cảnh Dương lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Vòng hoa thượng không có chát người gờ giáp, mỗi một chỗ đều xử lý rất khá, thấy đồ vật không có gì vấn đề. Kha Cảnh Dương nhìn tiểu bằng hữu kia một đôi khát vọng mắt to. Nói, Tuế Tuế, ta giúp ngươi mang lên đi. Cô Tuế Tuế nhìn đến cái này vòng hoa ánh mắt đầu tiên liền thích. Nàng mang lên sau tại chỗ dạo qua một vòng, hưng phấn nói, Kha ba ba, ta mang lên đẹp sao? Kha Cảnh Dương cười cười, nói, đẹp, đặc biệt đẹp, đúng rồi, cái kia đưa vòng hoa phen đâu? Hắn nói chính hắn ngượng ngùng lại đây, lúc này mới làm ơn ta đưa lại đây, loại tình huống này nhưng thật ra cũng không hiếm thấy. Đương thần tượng mấy năm nay. Kha Cảnh Dương gặp được quá tìm mọi cách tiếp cận chính mình fan tư sinh. Cũng gặp được quá chỉ tặng lễ không thấy bóng người fan kia phiền toái ngươi thay chúng ta cảm ơn. Cái kia fan, cái này vòng hoa, Tuế Tuế nàng thực thích hảo. Kha Cảnh Dương trước đem tiểu bằng hữu bế lên ghế sau. Sau đó chân dài một mại, chính mình cũng lên xe. Hai cái trợ lý đem cửa xe một quan. Xe dần dần mà lái khỏi hàng rào, nhân viên công tác nhìn theo bọn họ rời đi sau. Đi đến không lâu trước đây nàng gặp được cái kia fan địa phương. Lại phát hiện cái kia làm nàng đưa vòng hoa nam nhân đã không thấy, kỳ quái. Người đâu? Ngoặc kép, hết chương.